Làm thế nào để ngừng nhớ anh? Chương 11, không thể nhường nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ kịch của những đêm không ngủ ở phố Uôn, nằm ở ngay trên phố Uôn, nghe nói việc quay chụp hoàn toàn được đầu tư bởi một công ty quản lý tài sản tên Doãn Lâm. Công ty quản lý tài sản Doãn Lâm và công ty hài nạp của Tưởng Bách Xuyên cùng nằm ở trên đường Uông Khi tới Manhattan. 1. Vào sáng thứ hai, Tô Dương gọi điện cho Đinh Thiến, hỏi khi nào cô cùng Tiểu Hạ có mặt tại studio. 1. Manhattan là quận đông dân nhất thành phố New York, là trung tâm kinh tế và thương mại, và cũng là nơi khai sinh lịch sử của thành phố. Đinh Thiến còn đang ngủ, thanh âm khàn khàn mơ hồ, nhỏ giọng lào bào vài câu, ý tứ đại khái là cô bị lệch múi giờ, để Tô Dương tự thân vận động. Sau khi ăn sáng xong, Tô Dương đi nhờ xe của Tưởng Bách Xuyên tới chỗ tổ kịch. Tô Dương thích tùy tay chụp ảnh, tuy đang là mùa đông nhưng cô vẫn mở cửa sổ phía sau xe ô tô ra, nằm sấp trên cửa sổ, dùng máy ảnh chụp lại cảnh sáng sớm trên đường phố nước ngoài. Tưởng Bách Xuyên đắp áo lông của Tô Dương lên người cô, hỏi cô. Có muốn cùng ăn trưa với anh không? Tô Dương, hẳn là sẽ không có thời gian đâu. Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương thu máy lại, đóng cửa sổ xe. Hai tay lạnh ngắt, cô trực tiếp ôm cổ Tưởng Bách Xuyên. Lạnh không? Cô cười hỏi, bình thường. Tưởng Bách Xuyên chỉnh trang khăn lụa của cô, hôm qua vào căn hộ, say sưa trong chốc lát, anh đã lưu lại vài dấu hôn trên cổ cô. Rồi anh dặn, em làm việc xong thì về nhà sớm nhé. Tô Dương hiểu ý anh là đừng đi chơi với Tô Nịnh Nịnh. Cô ậm ừ qua quýt, lại hỏi Tưởng Bách Xuyên, hôm nay anh không có bữa tiệc nào à? Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Mấy hôm nay thì không, nhưng có thể sẽ phải tăng ca. Vụ án của nữ trang kinh vẫn còn tương đối khó giải quyết, ước chừng anh cùng hai bên cơ quan phải thức thâu đêm thêm mấy ngày nữa mới có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự tính xác đáng của giá cả giao dịch. Tới tầng trệt của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm, Tưởng Bách Xuyên xuống xe kéo khóa áo khoác và đeo ba lô cho Tô Dương. Sau khi chụp xong em có thể về chung cư trước để nghỉ ngơi, nếu không muốn ở nhà một mình thì tới hài nạp tìm anh nhé. Tô Dương còn muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh nên nói dối. Chắc sẽ phải chụp tới tối khuya, em sẽ gọi cho anh sau. Đôi mắt cô không gạt được Tưởng Bách Xuyên, anh đang muốn xoa đầu vợ mình, cảnh cáo cô không được phép ra ngoài cùng Tô Nịnh Nịnh thì một giọng nói lanh lảnh chợt cất lên. Tưởng Bách Xuyên và Tô Dương ngoái lại, một người phụ nữ tóc ngắn, khoác áo gió vải kaki bước xuống xe đầy khí thế. Tưởng Bách Xuyên không đáp, chỉ lịch sự gật đầu chào đối phương, mắt dừng trên mặt của Tô Dương. Cô cũng quay đầu, anh vừa định nói gì với em thế? Tưởng Bách Xuyên nhìn cô chăm chú, em thật sự muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh à? Tô Dương giật mình, lập tức gật đầu. Thẩm mỹ của em cùng cô ấy không khác nhau là bao. Vì thế nên cô mới thích đi cùng cô nàng. Tưởng Bách Xuyên khe khẽ thở dài, nhường cô một bước. Đi thì cũng được nhưng đừng có ôm ôm ấp ấp gì đấy nhé. Tô Dương, ôm ôm ấp ấp là để selfie cùng bản thân mà. Bàng Việt Hy nhìn bọn họ thêm mấy lần, cô ta nhận ra người phụ nữ đang đứng cạnh Tưởng Bách Xuyên, đó là người phát ngôn toàn cầu của máy ảnh Laika. Nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên thân mật đứng cùng một người phụ nữ vào sáng sớm như vậy, mới vừa rồi cô ta dĩ nhiên không có chút lý trí nào, gọi thẳng tên của Tưởng Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Tưởng Bách Xuyên không có ý muốn nói chuyện với cô ta cất bước vào trong tòa nhà. Hôm nay cô ta tới tìm phó tổng giám đốc của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm là để cùng thảo luận chuyện đầu tư cho Laika, không ngờ lại gặp được Tưởng Bách Xuyên ở chỗ này. Có đôi khi cô ta bận rộn tới mức không thấy người đàn ông này trong mấy tháng liền, nhưng gần đây vận may dường như không tệ lắm, trong mấy ngày ngắn ngủi cô ta đã thấy anh ba lần. Trên hội nghị tài chính, trong bữa tiệc nọ và cả hiện tại. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là người phụ nữ chướng mắt ở bên cạnh anh. Đợi Bàng Việt Hy bỏ đi, Tô Dương hỏi Tưởng Bách Xuyên. Cô kia thích anh hả? Giọng cô đầy chắc nịch, giác quan thứ 6 nhạy bén của cô nói cho cô biết người phụ nữ này có lòng thù địch rất sâu đối với cô, ánh mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên cũng không bình thường, trong sự ái mộ còn mang theo sự chiếm hữu. Tưởng Bách Xuyên không bác bỏ, cô ta đã thích anh một thời gian dài, là người làm cùng ngành. Tô Dương cũng lười phải hỏi nhiều, cô biết, phàm là phụ nữ tiếp xúc qua cùng Tưởng Bách Xuyên, chẳng có mấy người không thích anh, nhưng đều bị anh xử lý sạch sẽ. Cô lướt tay qua gương mặt của anh, giọng nói nửa đùa nửa thật. Người phụ nữ kia có dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có chung đề tài cùng anh đã từng động lòng với cô ta bao giờ chưa? Tưởng Bách Xuyên không trả lời, một mực nhìn cô. Tô Dương chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Tưởng Bách Xuyên nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Hai tay của Tô Dương không tự giác túm lấy vạt áo khoác của anh, đây là lần đầu tiên Tưởng Bách Xuyên không coi ai ra gì, hôn cô ở trước mặt mọi người. Khiến cho cô bất ngờ, lại động tình không dứt,

Tô Dương, đạo diễn Chu muốn điên rồi. Một tiếng Tô Dương này của đạo diễn Chu đưa tới tầm mắt của tất cả mọi người. Tô Nịnh Nịnh bị mắng cho mất mặt, không phải cô không diễn được cảnh hôn, nhưng nghĩ tới chút chuyện ân oán trước kia giữa người đàn ông ở trước mắt cùng Tô Dương, cô lại không nhịn được muốn cười, cũng không thể nhập vai vợ anh ta. Cô hơi hất cằm về phía Tô Dương, lại nháy mắt một cái. Tô Dương gửi cho cô một nụ hôn gió thân thiết, sau khi Cố Hằng thấy Tô Dương, sắc mặt anh trở nên rất phức tạp. Nghỉ ngơi một chút, tiếng bảng ra hiệu hạ xuống một lần nữa, cảnh diễn lại được bắt đầu. Nội dung của màn diễn này đại khái là, nhân vật nam chính liên tục tăng ca 2 tuần lễ, không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho vợ, sau này người vợ tìm đến, đầu tiên là điên cuồng chỉ trích phát tiết xong thì chủ động ôm hôn nhân vật nam chính. Sau khi Tô Nịnh Nịnh bị mắng, trạng thái tốt lên không ít nhưng lúc này lại đến phiên Cố Hằng mất tiêu chuẩn. Rõ ràng trước đó đều rất thuận lợi, tới một khắc hôn môi kia Cố Hằng lại vô thức liếc về phía đạo diễn Chu. Đạo diễn Chu điên luôn rồi, anh hô ngừng thêm lần nữa. Cố Hằng, tôi không phải là người yêu của cậu, cậu không cần phải băn khoăn đến cảm thụ của tôi khi diễn cảnh hôn. Tất cả mọi người, khóe miệng người đại diện của Cố Hằng co giật mấy lần, thầm nghĩ cậu ấy có nhìn anh đâu, cậu ấy đang nhìn người phụ nữ ở phía sau anh kia. Cố Hằng xoa bóp ấn đường, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trong lòng anh rối loạn vì một người phụ nữ, không biết sự chuyên nghiệp mà anh dày công tu dưỡng đã sớm chạy tới xó xỉnh nào. Đạo diễn Chu tức tới mức một hơi uống cạn nước ở trong ly. Lúc này, trợ lý của anh đưa di động cho anh. Đạo diễn Chu, ngài có điện thoại. Đạo diễn Chu liếc màn hình ấn nút trả lời. Cậu dậy gì mà sớm thế? Không nằm trong vòng tay ôm ấp của phụ nữ nữa à? Âm thanh lười biếng khàn khàn ở đầu bên kia mang theo ý cười. Sáng sớm vừa mở mắt ra, phát hiện người nằm bên cạnh không phải là cậu nên phải gọi điện thoại cho cậu ngay lập tức. Đạo diễn Chu, sau khi bị đùa giỡn, anh cảm thấy rợn hết cả người. Đầu bên tiếp tục, tôi đang ở New York, hôm nay cũng không có chuyện gì, sẽ tới tổ kịch xem xét tình hình. Đạo diễn Chu vô thức quay lại nhìn về phía Tô Dương, cô đang cúi đầu đùa nghịch máy ảnh, anh thu hồi tầm mắt. Cậu muốn đến thật hả? Bên kia nửa đùa nửa thật, để tra sổ kế toán của cậu, xem cậu có tiêu tiền của tôi để đi tìm phụ nữ không? Người nọ là người đầu tư cho bộ phim này. Đạo diễn Chu hạ giọng, trêu ghẹo nói. Nhưng có người không quá muốn thấy cậu đâu. Đầu bên kia dừng lại vài giây, hình như đang hút thuốc lá. Cô ấy đang ở đó à, đạo diễn Chu, lại im lặng trong chốc lát, tôi sẽ qua đó ngay. Cuộc trò chuyện kết thúc, cách chương.